Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ. Chương 74. Góc truyện audio.com. Thẩm Vi Vi bị cô Thiếu Ngu đưa đi. Cả người nhìn có vẻ như hoảng hốt rối bời. Cô Thiếu Ngu đứng bên cạnh nói với cô ta vài câu. Cũng không thể thu hút sự chú ý của cô ta. Vi Vi, Thẩm Vi Vi bừng tỉnh. Nhìn cô Thiếu Ngu đứng trước mặt chăm chú nhìn cô ta không hề chớp mắt. Miễn cưỡng mỉm cười. Làm sao vậy? Cô Thiếu Ngu nặng nề nhìn cô ta. Chấm, lời vừa nãy anh nói với em. Em không nghe thấy sao? Xin lỗi, vừa nãy em đang ngẩn người. Cô Thiếu Ngu thở dài. Là bởi vì Lục Lệ Đình à? Thẩm Vi Vi im lặng không nói gì. Anh biết em ở bên anh ta rất lâu rồi. Anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh ta. Vi Vi, anh biết anh làm chuyện này rất đê tiện. Nhưng mà em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không? Em hãy tin tưởng anh. Anh sẽ đối xử thật tốt với em. Tốt, tốt hơn Lục Lệ Đình. Anh thề đấy. Cô Thiếu Ngôn giơ tay phải lên thề thốt. Lại bị Thẩm Vi Vi ngăn lại. Đừng nói nữa. Cô Thiếu Ngu nóng nảy. Vi Vi, em đừng thấy anh trước đây suốt ngày ra vào quán ba vũ trường. Nhưng mà từ lúc anh gặp được em, anh đã bắt đầu sửa đổi rồi. Hơn nữa, gần đây anh cũng đã bắt đầu đi làm ở công ty. Ông nội anh cũng đã khen anh biết tiến bộ. Em hãy tin anh sẽ cho em một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cho em tất cả những gì em mong muốn. Sẽ không để em chịu khổ, chịu mệt nhọc, chịu ấm ức. Vì thế anh sẽ cố gắng. Thẩm Vi Vi dường như cảm động nhìn anh ta. Lại do dự chưa quyết định. Chấm, nhưng mà, không được, chuyện này không được. Em mới chia tay Lục Lệ Đình. Em làm sao có thể? Thiếu Ngu, cảm ơn anh đã yêu mến em. Nhưng mà em xin lỗi. Em thực sự không thể làm như vậy. Chính em cũng đã nói. Em và Lục Lệ Đình đã chia tay nhau rồi. Em đã tự do. Có thể tự do lựa chọn bạn trai. Vậy tại sao không thể ở bên anh? Hay là em cho rằng, trước giờ anh là kẻ không học vẫn không nghề nghiệp, không sánh được Lục Lệ Đình, không xứng với em? Thẩm Vi Vi nhíu mày. Anh đừng nói linh tinh. Em không nghĩ như vậy. Nếu như em đã không nghĩ như vậy, vậy có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em không? Anh thực sự không thể tiếp tục chứng kiến cảnh em bị người khác ức hiếp nữa. Nếu như giới giải trí là mục tiêu của em cũng biết không dễ dàng sinh tồn trong giới. Mặc dù anh không có quyền có thế bằng Lục Lệ Hành, có thể có tài nguyên vô hạn nâng đỡ Kỳ Khinh Khinh, nhưng mà anh sẽ vận dụng hết tất cả tài nguyên của anh, giúp em đứng vững gót chân ở trong giới showbiz, không bị người khác bắt bạt. Khuôn mặt Thẩm Vi Vi tỏ vẻ suy nghĩ. Giống như là bị bức ép đến bước đường cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ chỉ có thể cầu mong có một con đường. Anh cho em thời gian, để em suy nghĩ kỹ càng được không? Gương mặt cô Thiếu Ngu hiện lên vẻ vui mừng. Anh ta biết Vi Vi đã động lòng. Anh ta chủ động nắm tay Thẩm Vi Vi. Nhưng mà lần này Thẩm Vi Vi không từ chối. Cô Thiếu Ngu mỉm cười. Anh ta có lòng tin và sự kiên nhẫn. Cuối cùng sẽ có ngày Vi Vi nhất định chấp nhận mình. Người quay phim và nhân viên chương trình đi đến. Cô Thiếu Ngu cười nói. Anh đợi em. Chương trình vẫn tiếp tục quay. Phát sóng trực tiếp bị gián đoạn hơn nửa tiếng. Trước khi phát sóng trực tiếp bị cắt đứt, người xem đã rõ ràng nhìn thấy mặt của Lục Lệ Đình. Sau đó phát sóng trực tiếp bị ngắt. Không ít người xem vẫn phỏng đoán ra nguyên nhân phát sóng trực tiếp bị cắt đứt giữa chừng. Nhưng mà không biết có người nhảy từ đâu ra, thẳng thắn nhận ra Lục Lệ Đình. Thậm chí còn tìm được ảnh chụp Lục Lệ Đình và Thẩm Vi Vi đi cùng nhau từng bị paparazzi chụp được. Chuyện Thẩm Vi Vi có người yêu vẫn luôn bị cho là tin đồn vô căn cứ. Thẩm Vi Vi cũng luôn im lặng không phát biểu ý kiến về chuyện này. Thái độ rất sâu xa, không rõ là cam chịu hay là khinh thường tin đồn giả dối này. Nhưng mà Lục Lệ Đình Quất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa lại còn có ảnh chụp trước đó của paparazzi. Trực tiếp gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi ngay dưới phần bình luận của phòng trực tiếp. Kéo một tay, trước khi livestream bị cắt, cái người bước vào phòng VIP kia. Nếu như mà tôi không nhầm thì hình như là bạn trai của Thẩm Vi Vi. Mang mang không ăn dưa. Bạn trai của Thẩm Vi Vi. Lầu trên, sao bạn biết hay vậy? Kéo một tay, tôi có ấn tượng sâu sắc về tất cả các anh đẹp trai. Tôi đi xem lại hình ảnh đã. Kéo một tay, tìm được rồi. Lúc trước có một blogger từng đăng ảnh chụp của Thẩm Vi Vi và người đàn ông này. Link Weibo tôi để ở đây. Mọi người muốn xem thì đi xem đi. Đường dẫn liên kết, chứng chứng thông minh tuyệt đỉnh. Ôi mẹ ơi, đây mà không phải là người yêu của Thẩm Vi Vi thì tôi sẽ gặm bàn phím. Bạn bè bình thường mà lại ôm ấp nhau à? Có bạn trai rồi mà còn đi tham gia chương trình tình ái sao? Thẩm Vi Vi vội vã muốn hot như vậy sao? Bánh kẹp bơ, cho nên vừa rồi phát sóng trực tiếp bị ngắt là do bạn trai ngoài đời của Thẩm Vi Vi đến à, hóng hớt. Mèo ba tư gừ gừ. Vậy thì, bạn trai giả và bạn trai thật ngoài đời của Thẩm Vi Vi có oánh nhau không? Gà xiên nhúng, nói như vậy. Thẩm Vi Vi có bạn trai ngoài đời à? Vậy cô ta đã có bạn trai? Tại sao còn đến tham gia chương trình này? Tất cả đang online giao lưu. Bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ Thẩm Vi Vi này rất là tiện. Rõ ràng đã có người yêu rồi còn đến tham gia chương trình này. Vì lên hình, vì được ra nước ngoài. Ngay cả cảm nhận của bạn trai cũng không thèm suy xét. Miêu Đại Vương. Vẫn chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy Thẩm Vi Vi là Bạch Liên Hoa à, nhìn vẻ ngoài của cô ta thì cảm thấy cô ta rất đáng ghét, không nói nên lời, quả nhiên là trà xanh. Đáng tiếc không được nhìn thấy cảnh hai người bạn trai của Thẩm Vi Vi đánh nhau. Hừ hừ hừ hừ hừ, khá là tò mò, bạn trai của Thẩm Vi Vi vậy mà lại đồng ý cho cô ta tham gia tiết mục này. Thích Thẩm Vi Vi như vậy sao? Tự đội nón xanh cho mình cũng không ngại. Tất nhiên, những bình luận dưới phòng trực tiếp tạm thời không gây nên tiếng vang lớn. Sau khi phát sóng trực tiếp được bắt đầu lại, ánh mắt của mọi người lại bị màn ảnh livestream thu hút. Nhưng chuyện này đã chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Trong khung cảnh phát sóng trực tiếp, Kỳ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành vẫn vui vẻ đi dạo ở Harbor City như trước. Mặc dù trên đường đi bị Thẩm Vi Vi và cô Thiếu Ngu làm phiền, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỳ Khinh Khinh. Mặc quần áo của Lục Lệ Hành, cùng sánh bước bên Lục Lệ Hành, tâm trạng của cô đặc biệt tốt, khóe miệng không hề hạ xuống, khóe mắt cũng chưa từng ngừng cong. Cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non. Đi dạo loanh quanh thăm thú. Mua không ít thứ. Túi lớn túi bé đều được trợ lý xách hộ. Kỳ Khinh Khinh xỏ một đôi guốc cao 5 phân. Đi suốt một buổi sáng nên hơi mỏi chân. Gót chân và mắt cá chân rất là đau. Tìm một nơi ăn bữa trưa. Kỳ Khinh Khinh nhân lúc không có ai nhìn lén lút xoa mắt cá chân. Không khỏi suýt xoa. Đi dạo phố thật là mệt mỏi. Lần sau vẫn nên học theo dì Bùi. Để quầy bán hàng gửi mẫu mới nhất đến nhà là được. Lục Lệ Hành liếc mắt nhìn thấy. Sau đó nhấc điện thoại lên gửi một tin nhắn. Không bao lâu sau, trợ lý đã mang đến một đôi giày bệt. Thay đi, Kỳ Khinh Khinh nhìn hộp giày. Không đổi, đi dạo phố là phải xinh đẹp. Anh mà đi ra ngoài dạo phố còn xỏ giày đế bẹt chứ. Nhất là còn ở trước ống quay phim nữa. Không phải em đang đau chân à? Bàn tay Kỳ Khinh Khinh đang định chuẩn bị mò xuống nắn bóp gót chân bỗng sững lại. Giả vờ như mình không sao. Bĩu môi nói. Không đau, ngồi một chút là hết. Lục Lệ Hành rất bất đắc dĩ nhìn cô. Mở hộp giày ra. Trầm mặc ngồi xổm xuống trước mặt Kỳ Khinh Khinh, duỗi tay nắm lấy cổ chân cô. Kỳ Khinh Khinh sửng sốt, Trái tim run lên, ở trước mặt Lục Lệ Hành. Bàn chân theo phản xạ hơi rụt về. Ngón chân trắng nõn thẹn thùng cuộn lại. Mắt nhìn mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ. Nhỏ giọng hấp tấp nói. Anh làm gì thế? Anh cởi giày cao gót trên chân cô xuống. Thay bằng đôi giày bệt mà trợ lý vừa mang đến. Nhìn thấy mắt cá chân của cô hồng hồng. Không bị sưng. Hẳn là không nghiêm trọng. Đổi giày cho em. Lục Lệ Hằng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Cười nói. Có vẻ em cũng đã mệt rồi. Ăn cơm xong chúng ta ngồi nghỉ một lúc rồi quay về. Xỏ xong một chiếc giày. Lục Lệ Hành buông lỏng tay. Kỳ Khinh Khinh vội vàng rụt chân lại. Khi lòng bàn tay thô ráp của Lục Lệ Hành ma sát cẳng chân mềm mịn của cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay dường như bỗng nhiên tăng lên vài độ. Giống như kẹp nóng ấn lên cẳng chân của cô. Cảm giác nóng bỏng nơi cẳng chân mãi không hề giảm bớt. Một chiếc giày còn lại. Kỳ Khinh Khinh không để cho anh xỏ hộ. Lập tức cởi giày cao gót. Chiếc giày vừa được Lục Lệ Hành lấy ra đã bị Kỳ Khinh Khinh giành lấy. Xỏ vào chân. Anh đường đường là ông chủ lớn của một tập đoàn. Sao lại ngồi xổm xuống xỏ giày cho em trước mặt công chúng? Kỳ Khinh Khinh rất ngại ngùng. Vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ vùi đầu ăn cơm. Địa điểm ăn cơm là một nhà ăn có cảnh quan nổi tiếng ở Harbor City. Tầm mắt phóng xa không bị che khuất. Có thể quan sát toàn bộ cảnh đẹp của thành phố từ trên cao xuống. Đối diện cách đó không xa là màn hình quảng cáo LED của tòa cao ốc. Đang chiếu một mục quảng cáo. Là quảng cáo của chương trình. Chúng ta yêu nhau đi. Màn hình quảng cáo đối diện với Lục Lệ Hành. Anh ngẩng đầu lên là có thể thấy. Quảng cáo thứ nhất thật ra cũng không có cái gì. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của Lục Lệ Hành. Là sản phẩm của các nhà tài trợ phía sau. Chương trình. Chúng ta yêu nhau đi. Tổng cộng kéo được 3 đại diện quảng cáo. Một là sữa tươi. Một là sô-cô-la. Còn có một cái là quảng cáo của một nhãn hiệu xe hơi nào đó. 3 cái quảng cáo này còn rất phù hợp với tiết mục. Nhưng có điều vừa hay lại không hay là. Quảng cáo video quảng cáo sô-cô-la của nhà tài trợ lại là một quảng cáo đã quay trước đây của Kỳ Khinh Khinh và Lục Giao. Đây là khái niệm gì chứ? Đại khái sau khi chương trình Chúng ta yêu nhau đi được giới thiệu, trước khi kết thúc thì hai của Kỳ Khinh Khinh và Lộ Giao là Có ngọt không? Và cả Không ngọt bằng em sẽ xuất hiện ở giữa. Thậm chí ở phần kết đoạn quảng cáo cũng có thể nhìn thấy Kỳ Khinh Khinh và Lộ Giao cùng nhau nói Có ngọt không? Lục Lệ Hành đè cơn tức xuống. Làm như không có chuyện gì xem quảng cáo thân mật của Lộ Giao và Kỳ Khinh Khinh nuốt xuống như cơm trưa. Sau đó bọn họ quay về khách sạn. Lục Lệ Hành bảo Kỳ Khinh Khinh ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Bản thân lại đi đến phòng của tổ ekip. Cố ý tìm đạo diễn Vương. Nhưng ông ấy lại không ở đây. Sau khi hỏi thăm, biết là đã đi quay ngoại cảnh rồi. Lục Lệ Hành cũng không vội. Bèn ngồi ở đó đợi người. Khoảng chừng nửa tiếng sau, đạo diễn Vương mới thong thả về. Vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi có việc nên tôi đến muộn. Nghe nói Tổng Giám Đốc Lục đến tìm tôi. Có chuyện gì sao? Lục Lệ Hành mời đạo diễn Vương ngồi xuống. Tôi đến để bàn với đạo diễn Vương chuyện quảng cáo cho doanh nghiệp tài trợ chương trình. Anh đặt một tệp tài liệu trước mặt đạo diễn Vương. Ngả người tựa về đằng sau. Nói, trong chương trình này, tôi và Khinh Khinh là một cặp. Quảng cáo trong chương trình của các vị lại là Khinh Khinh và Lộ Giao đóng cặp đại diện cho thương hiệu sô-cô-la. Đạo diễn Vương à, ngài cảm thấy như thế này. Có hợp không? Đạo diễn Vương hơi sững lại. Chuyện này, không hợp cho lắm. Nếu đạo diễn Vương có điều khó xử, có thể cứ nói với tôi. Tôi rất có niềm tin về chương trình này của đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương ngầm hiểu nở nụ cười. Hai người ở trong phòng họp nói chuyện gần một tiếng. Lúc này mới quay về phòng khách sạn. Kỳ Khinh Khinh nghe thấy tiếng động. Từ trong phòng đi ra ngoài. Anh đi đâu đấy? Lục Lệ Hành vừa cởi áo khoác ngoài. Vừa làm như không có chuyện gì nói. Trần Thư Diệc và đạo diễn Vương bàn bạc việc tài trợ quảng cáo. Anh đi tìm hiểu một chút. Tài trợ quảng cáo. Không phải đã quyết định xong rồi sao? Kỳ Khinh Khinh nhận lấy chiếc áo vest anh cởi ra. Nghi ngờ hỏi. Lục Lệ Hành gật đầu. Gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ Trần Diệc Thư vậy mà lại lấy danh nghĩa của anh ép đạo diễn Vương hủy hợp đồng. Nhưng mà vẫn còn may là đã giải quyết ổn thỏa rồi. Hủy hợp đồng á, hủy hợp đồng quảng cáo nào? Lục Lệ Hành ngoan ngoãn vâng lời báo cáo. Hình như là cái quảng cáo em quay với Lục Giao. Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm. Vừa mới dứt lời, cửa phòng toilet mở ra. Trần Thư Diệc đi ra từ trong toilet. Nhìn Lục Lệ Hành với vẻ mặt cạn lời. Anh em như thể chân tay. Phụ nữ như quần áo. Bây giờ cậu thà rằng cắt đứt hết tay chân chứ nhất quyết không chịu trần truồng. Có phải không? Cách Chương.